Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, muốn ngươi có thể trả lời ta này mấy vấn đề. Tang Tỉnh Trưởng cùng Cát Đông Húc chạm qua chén sau, lại cố ý đơn độc kính ở xa tới là khách Phương Phi. Bất quá lần này, hắn liền lướt qua liền thôi, tùy ý một chút. Dù sao hắn số tuổi thân phận đều bày ở nơi đó. Thân thể cũng không thích hợp liên tiếp cụng ly. Lại tiếp sau đó, Tang Vân Long lại nâng chén hướng mọi người báo cho biết một hồi. Coi như hách bộ trưởng đều trực tiếp toán tiến vào mọi người bên trong đi. Không có lại đơn độc kính. Hơn nữa còn là lướt qua liền thôi. Thân là tỉnh trưởng, tỉnh Giang Nam người đứng thứ hai. Tang Vân Long tự nhiên có kỳ uy nghiêm. Toàn bộ phòng khách ngoại trừ Cát Đông Húc cùng Phương Phi chờ kinh thành người tới. Coi như hách bộ trưởng đều phải xem như là thuộc hạ của hắn. Nâng chén cùng mọi người báo cho biết phía sau. Tang Vân Long nụ cười trên mặt ở bất chi bất giác bên trong thu liễm. Ánh mắt đảo qua mọi người. Ở Quách trưởng đài trên mặt hơi dừng một chút. Lộ ra một vệt nghiêm khắc vẻ. Sau đó cuối cùng lại rơi vào Cát Đông Húc trên người. Nghiêm mặt nói, Đông Húc, ta trước khi tới có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Lấy Tang Vân Long sức quan sát, vừa mới tiến vào thời gian lại có thể không phát hiện được Cát Đông Húc cùng Quách trưởng đài giữa. Quan hệ vi diệu, đơn giản trước còn không có chút rượu, không muốn phá hư bầu không khí mà thôi. Bây giờ rượu đã kính quá, tự nhiên cũng đã đến nên giải quyết chuyện thời điểm. Quả thật có một ít. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Quách trưởng đài, lạnh lùng nói, Quách trưởng đài, Tang Tỉnh trưởng đến trước ngươi muốn hướng về ta mời rượu bồi tội. Này không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể trả lời ta này mấy vấn đề, cũng cho ta câu trả lời hài lòng. Hôm nay chuyện này coi như bỏ qua đi. Cát Đông Húc rứt tiếng. Toàn bộ phòng khách đều là lặng lẽ một mảnh. Chỉ có liên tiếp tiếng hít thở. Quách trưởng đài càng là đầu đầy mồ hôi. Cầm ly rượu tay run cái càng thêm lợi hại. Bất quá Cát Đông Húc đã đem đường vẽ ra đến. Lúc này nhưng là không đến lượt Quách trưởng đài không tiếp chiêu. Đặc biệt là Tang Tỉnh trưởng, Hách bộ trưởng, Phương Ty trưởng, Khâu cục trưởng, bốn ánh mắt của người đều nhìn hắn chằm chằm dưới tình huống. Hắn lại không dám nói một chữ, không. Ngài nói, Quách trưởng đài khẽ cắn răng. Âm thanh hơi có chút phát run nói. Đệ nhất ta hỏi, khoái nhạc nữ thanh lần thứ nhất tổ chức được phi thường thành công. Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y xuất sắc chủ trì năng lực cũng là rõ như ban ngày. Ngươi có thể nói một chút tại sao không để ý tiết mục tổng thanh tra phản đối. Nhất định phải thay thế Lưu Mạn Mạn đổi thành Tiêu San San sao? Cát Đông Húc hỏi, này, ta đây cảm thấy Tiêu San San càng thích hợp. Hơn nữa Lưu Mạn Mạn nhiều năm sinh động ở tiết mục giải trí tuyến đầu tiên. Có lúc cũng nên lui xuống, cho người mới một cơ hội. Quách trưởng đài lau mồ hôi lạnh trên trán. Trả lời, dưới tình huống này, coi như tất cả mọi người rõ ràng trong lòng là chuyện ra sao. Hắn cũng phải cắn chặt cái này đáp án. Được, ngươi là trưởng đài, ngươi có quyền lực có thể không chọn dùng tiết mục tổng thanh tra ý kiến. Cũng có đối với người sự tình tiến hành an bài quyền lực. Vậy ta hiện đang hỏi ngươi vấn đề thứ hai, ở Ngô Long Tài không đồng ý tình huống. Ngươi đánh về Ngô Long Tài dự toán tài chính, chỉ cho hầu như cùng lần thứ nhất ngang hàng mức là chuyện ra sao? Ngươi thân là trưởng đài hẳn phải biết, đệ nhị giới quan danh quyền phí dụng dòng giã là lần thứ nhất 2 lần. Đạt tới 20 triệu, còn cái khác quảng cáo, cũng ít nhất là lật một phen đi. Ở tình huống như vậy, ngươi có suy nghĩ hay không thương gia lợi ích? Ngươi có suy nghĩ hay không quá, nếu không là năm đó Thanh Hòa Trà Lạnh có thấy xa cùng quyết đoán. Ở tiết mục còn không có bất kỳ một chút dấu hiệu muốn hòa điều kiện tiên quyết. trực tiếp bút lớn tập trung vào 10 triệu. Có bây giờ khoái nhạc nữ thanh sao? Hiện tại mới đệ nhị giới, ngươi liền chuẩn bị bắt đầu qua cầu rút ván, hoàn toàn không cân nhắc Thanh Hòa trả lạnh lợi ích. Ngươi nói xem, đây chính là ngươi đạo làm người sao? Cát Đông Húc không có xoắn suýt vấn đề thứ nhất, mà là tiếp tục chất vấn. Đây là ta cân nhắc nợ chu đáo, sau đó ta tăng thêm. Quách trưởng đài trả lời, nếu như Ngô Long Tài không đồng ý đem Tiêu San San thay trên, ngươi sẽ thêm vào sao? Cát Đông Húc cười lạnh, bất quá, vấn đề này, ta cũng đồng dạng bỏ qua đi. Hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề thứ ba, Vũ Thập Y gồng ta có hẹn trước, vì lẽ đó buổi tối chưa có tới tham gia nghênh tiếp Phương Phi tiệc rượu. Ngươi dựa vào cái gì bởi vì chuyện này đem Ngô Long Tài kể cả Vũ Thập Y đá ra kênh giải trí? Ngươi thân là trưởng đài chính là như vậy, có thể muốn làm gì thì làm sao? Chính là như vậy đối xử người có công sao? Không phải chứ, khoái nhạc nữ thanh là Ngô Tổng Thanh Tra một tay chuẩn bị lên. Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn cũng đều chủ trì được phi thường xuất sắc. Giống người như bọn họ mới, giữa đài không nên đại gia khen thưởng sao? Làm sao ngược lại đem ba người bọn họ toàn bộ lui lại đến? Này cũng quá đáng đi. Phương Uyển Nguyệt cũng là lúc này mới biết khoái nhạc nữ thanh bị thay thế không chỉ là Lưu Mạn Mạn, liền Vũ Thập Y cùng Ngô Long Tài đều bị bỏ cũ thay mới lại đến. Không khỏi một mặt bất khả tư nghị kinh hô. Quách Văn Học đồng chí, đây tột cùng là chuyện ra sao? Vừa Phương Ty trưởng còn khích lệ khoái nhạc nữ thanh làm tốt lắm. Còn hy nhìn chúng ta Giang Nam Đài ở tiết mục giải trí trên tiếp tục lĩnh chạy toàn quốc. Người dĩ nhiên liền đem Ngô Long Tài ba người cho rút lui xuống. Người phải cho bên trong cục một cái giải thích. Khâu cục trưởng sắc mặt âm trầm hỏi. Hắn là tỉnh đài trực thuộc lãnh đạo cấp trên. Sự tình đến tai mức độ như thế, hắn cũng phải có một tỏ thái độ. Bất quá khâu cục trưởng thái độ này nhìn như đang khiển trách cứ Quách trưởng đài. Thật ra thì vẫn là che chở hắn, là cho hắn một cái hòa hoãn thời gian bù đắp xử lý chuyện này. Quách Học Văn là người thông minh, lúc này nơi nào còn quan tâm được cái gì mặt mũi. Nghe vậy lập tức nói, chuyện này là ta vừa nãy không có khống chế lại tâm tình. Nhất thời kích động, ta nhất định sẽ cho. Chuyện này, ta nhìn ban tuyên giáo, còn có cục phát thanh phải nhanh một chút lấy ra một cái xử nữ để ý kiến đến. Cá nhân ta ý kiến là Quách Văn Học đồng chí đã không thích hợp ở trưởng đài ở vị trí này tiếp tục công việc. Bất quá Quách Học Văn lời còn chưa nói hết, Tang Tỉnh trưởng đã nghiêm mặt mở miệng ngắt lời nói. Tang Tỉnh trưởng thốt ra lời này, đừng nói Quách trưởng đài hoàn toàn biến sắc, coi như Hách bộ trưởng, Khâu cục trưởng cũng đều là không có cách nào che giấu nội tâm khiếp sợ. Bởi vì Tang Tỉnh trưởng này lời đã lại không quá minh bạch. Hắn muốn rút lui Quách Học Văn chức vụ. Một tỉnh trưởng nói ra lời này, coi như không phải trên tấm sắt đinh đinh, trên căn bản cũng coi như là đem chuyện này định rồi nhạc dạo. Trừ phi Hách bộ trưởng cùng Khâu cục trưởng muốn cùng Tang Tỉnh trưởng làm trái lại, bằng không Quách trưởng đài chức vị trên căn bản không giữ được. Đối với Quách trưởng đài mà nói, Ngô Tổng Thanh Tra cũng tốt, Vũ Thập Y cũng được, cũng chỉ là thuộc hạ của hắn. Tương tự, đối với Tang Tỉnh trưởng mà nói, Quách trưởng đài cũng bất quá chỉ là một Ngô Tổng Thanh Tra mà thôi. Đương nhiên Tang Tỉnh trưởng là cái làm việc có nguyên tắc người. Nếu như Quách trưởng đài làm tốt lắm, hắn tự nhiên sẽ giúp làm cái hòa sự lão, sẽ không nói ra lời nói mới vừa rồi kia đến. Nhưng vừa nãy từng câu đối thoại hạ xuống, lấy Tang Tỉnh trưởng sức quan sát há lại sẽ không thấy được bên trong vấn đề. Không nói Cát Đông Húc thân phận không tầm thường, coi như Cát Đông Húc chính là một cái bình thường người. Chuyện này nếu như để Tang Tỉnh trưởng biết, hắn cũng sẽ không liền như vậy nuông chiều. Bất quá Tang Tỉnh trưởng quyết định rơi vào khâu cục trưởng đám người tai bên trong. bọn họ liền sẽ không như thế đơn giản đi suy nghĩ chuyện này. Mà lòng những người nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt không tự chủ được toát ra một vệt vẻ kính sợ đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tang Tỉnh Trường sở dĩ quyết định như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Vừa nghĩ tới bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, liền Quách Trường Đài đều phải xuống đài. Bọn họ nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt lại càng phát kính nể đứng lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.